Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Thiên Duyên Tạo Hóa. Tàng kiếm các địa cung, chính là một cái địa huyệt, hoặc là đào bới thành, cho đến từ Hà Phong chỗ sâu địa mạch nham tương, nó trên thô dưới mảnh, như cái phễu, lại có chút to lớn, có đủ 500 trượng sâu cạn, như thế dưới mặt đất kỳ quan, xác thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vô Cữu đi đến rồi đường đá đầu cuối, lại không đường đi, đặt chân địa phương là khối vài thước lớn nhỏ tảng đá, lộ ra nóng hổi, dù cho linh lực hộ thể, cũng có thể cảm nhận được trong đó cực nóng khí cơ. Đặc biệt là bức người sóng nhiệt không ngừng cuốn tới. Còn có vô số đốm lửa nhỏ tại bốn phía phiêu đãng tàn sát bừa bãi. Rất giống đứng đang thiêu đốt lò lửa phía trên, hoảng sợ mà không chịu nổi. Phía dưới cách đó không xa, thì là có khác mấy khối lồi ra tảng đá, lẫn nhau cách xa nhau mười mấy hai mươi trượng. Phân biệt đứng đấy bốn vị trưởng lão, riêng phần mình cúi đầu dò xét mà vẻ mặt chú ý. Giống như đã quên đi rồi một vị nào đó trưởng môn đệ tử tồn tại. Bất quá, tại Linh Hà Sơn mấy đại cao thủ mí mắt bên dưới, một cái vũ sĩ tu vi tiểu bối mặc dù có gan chạy trốn, hắn lại có thể trốn được sao? Diệu Nguyên dưới chân trăm trượng chỗ sâu, chính là sôi trào nham tương địa hỏa, mà nó bản nhân lại là không hề hay biết. Tay áo cùng trắng xám râu dài theo lấy phồng lên, khí cơ có chút đong đưa. Hắn ngưng thần một lát, có chút lắc đầu, ngược lại nhìn hướng cách đó không xa mấy vị đồng môn, lên tiếng hỏi thăm, các vị có gì cao kiến? Diệu Mẫn đạp lấy phi kiếm, trên không đứng ở trên một tảng đá, tay nhặt sợi râu, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, linh mạch địa hỏa bên trong cũng không khác thường, tại tay phải hắn hơn 10 trượng bên ngoài, Diệu Duẫn quanh thân trên dưới bảo bọc một tầng vô hình pháp lực. Diệu Duẫn tại đặt chân trên tảng đá chuyển động mấy bước, tự mình cúi đầu trầm ngâm, nhớ kỹ, điển tịch có ghi, ta Linh Hà Sơn trấn Sơn Thần Kiếm, ngay tại linh mạch địa hỏa bên trong, cũng có Hỗn Độn Khai Dương, thần khí xuất thế, mà nói có lẽ không sai được, mà năm đó Diệu Kỳ sư huynh nếu có thần kiếm tương trợ, cũng sẽ không đến nay tung tích không rõ. Linh Hà Sơn năm vị trưởng lão bên trong, chỉ có Diệu Duẫn tu vi thấp nhất, mà lại tính tình ẩn nhẫn, rất ít đắc tội với người. Hắn nói ở đây, sâu kín cười một tiếng, bảo vật thông linh, chọn chủ mà hiện, cơ duyên khó lường, tự có định số. Diệu Sơn đem ba vị đồng môn thanh âm đàm thoại nghe vào tai bên trong. Không cần nghĩ ngợi, ngẩng đầu quát nói, thần kiếm ở đâu? Diệu Nguyên, Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Người nào đó sở trường tại cướp đoạt, hoặc là tìm kiếm hoạt động. Nói cách khác, hắn lại có thể nào đại náo Cổ Kiếm Sơn cũng thắng lợi trở về. Càng vì rất người. Trên người hắn vậy mà giấu lấy hai thanh thần kiếm đâu? Vô Cữu chính một cá nhân núp ở chật hẹp trên tảng đá, rất là nôn nóng khó nhịn bộ dáng. Mặc dù không ngừng gia trì pháp lực hộ thể, nhưng vẫn là cảm thấy cực nóng khó nhịn. Chính là nguyên bản thanh tú trắng noãn khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, trên ót càng là toát ra rồi một tầng mồ hôi. Đặt tại ngày xưa, tu vi của hắn đủ để khinh thường trái phải, mà lúc này so với mấy vị trưởng lão nhẹ nhõm tự nhiên, hắn mới phát giác chính mình hèn mọn cùng nhỏ bé, mà lại thể nội khí hải bên trong cũng không an ổn, có chút sơ sẩy, khó mà đoán trước. Diệu Sơn không được đáp lại, giận nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi thần kiếm ở đâu? Vô Cữu vùng điệp thở hổn hển miệng thô khí, này mới ôm lấy đầu hướng xuống nhìn rồi thoáng qua, lại vội lui lại nửa bước, rất là dứt khoát, không biết rõ. Diệu Sơn trên mặt lệ khí lóe lên, vung tay phất tay áo vung đi, một đạo pháp lực bỗng nhiên mà ra, đúng là đem tràn ngập sương mù cùng đốm lửa nhỏ từ bên trong xé mở. Trong nháy mắt đã đi hơn 10 trượng, gào thét từng trận thế không thể đỡ, Vô Cửu mới có phát giác, hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn tránh né, ai ngờ quanh thân đột nhiên siết chặt, người đã cách không bay lên, cũng gấp rơi thẳng xuống. Hắn nghẹn ngào kinh nói, Diệu Sơn, người đại nghịch bất đạo, thấy thế, ba vị trưởng lão cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệu Nguyên cùng Diệu Duẫn chăm miệng một lời, không thể, Diệu Mẫn thì là thoáng chần chờ, nói một mình nói, liều cũng không sao, Diệu Sơn tay áo huy động, đưa tay khẽ vồ, Vô Cửu dây thế dừng lại, tứ chi múa tung, lại tránh thoát không được, rất là chật vật không chịu nổi, Diệu Sơn hướng về phía Diệu Mẫn hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Ngược lại nhìn hướng Diệu Nguyên cùng Diệu Duẫn trầm giọng nói. Tiểu tử này cực kỳ xảo trá. Nếu không buộc hắn, khó có kết quả. Sự cấp tòng quyền, không ngại mạo hiểm thử một lần. Vô Cửu châu ở giữa không trung, vừa lúc ở vào bốn vị trưởng lão trong đó, mà phía dưới chính là nham tương liệt diễm. Chỉ cần rơi xuống liền khó trốn một kiếp. Hắn đã đoán được tức đem mà đến hung hiểm cùng hạ trang. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nghiến răng nghiến lợi mắng nói. Diệu Sơn ngươi cái lão già. Hại rồi gia sư không nói. Bây giờ lại muốn hại. Chỗ yếu ta. Ngày sau ắt gặp báo ứng. Diệu Sơn sắc mặt tối đen. Giận nói. Ta không có. Vô Cửu chửi rủa không ngừng. Giết hại đồng môn. Khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Diệu Sơn hai mắt bên trong hung quang lóe lên, vung tay áo vung tay hướng xuống một chỉ. Vô Cửu tiếng mắng chưa rơi, liền giống một khối tảng đá vậy rơi xuống đi, trực tiếp rơi vào sôi trào nham tương bên trong. Trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. Diệu Duẫn vốn định ngăn cản, lại hữu tâm vô lực. Hắn kinh ngạc một lát, kinh ngạc nói, sư huynh, Diệu Nguyên sắc mặt âm trầm, một lời không phát, mà Diệu Mẫn thì là liên tục lắc đầu, khó có thể tin nói, Diệu Sơn, nguyên lai là ngươi hại rồi Diệu Kỳ sư huynh. Diệu Sơn một mực nhìn chằm chằm dưới chân nham tương địa hỏa, cũng không ngẩng đầu lên, ta đã nói không có, ngươi điếc hay sao? Diệu Mẫn hướng về phía Diệu Nguyên cùng Diệu Duẫn cười ha ha. Ép hỏi nói, ngươi nếu không có ám hại sư huynh, tại sao không chịu buông tha hắn đệ tử? Diệu Sơn nhịn không được, hất lên ống tay áo. Việc đã đến nước này, không ngại nói trắng ra. Người ta thiết hạ bẫy dập, tề tụ nơi này, dụng ý chỉ có một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Mà tiểu tử kia nắm giữ môn chủ lệnh bài, am hiểu nơi đây cấm chế trận pháp, lại nhiều lần ban đêm xông vào Tử Hà Phong, có ý đồ đã là không cho hoài nghi. Nếu nói hắn cùng Diệu Kỳ sư huynh không quan hệ, chỉ sợ không người tin phục. Mà nếu nói hắn là vì rồi thần kiếm mà đến, chắc hẳn các vị cũng không dị nghị. Đã nhưng Diệu Kỳ sư huynh đến nay sinh tử không rõ, tiểu tử kia chạy không thoát can hệ, lại có làm sao như vậy kết thúc, để tránh tự nhiên đâm ngang. Diệu Mẫn giật mình gật đầu, lại cân nhắc chần chờ nói, tiểu tử kia cũng không phải là thường nhân a, nếu như có gì ngoài ý muốn. Hắn hướng về phía dưới sôi trào nham tương chỉ một ngón tay, cười khổ nói, người ta lại như thế nào cùng Diệu Kỳ sư huynh bàn giao. Ngươi hẳn là thật sự coi là Diệu Kỳ sư huynh hắn vẫn còn sống. Diệu Sơn hỏi ngược một câu. Hừ nói, hừ, tiểu tử kia nếu là chết rồi, tạm thời cho Diệu Kỳ sư huynh báo thù. Hắn như bình yên vô sự, thì tỏ rõ hắn đạt được rồi Diệu Kỳ sư huynh truyền thừa. Tìm được thần kiếm cũng không phải là khó chuyện, chúng ta lại có làm sao vui thấy nó thành. Hắn mặc dù tính tình quay lệ, lại chỗ chuyện cay độc quả quyết, mà lại nói gần nói xa ngụ ý khắc sâu, làm người ta khó mà cãi lại. Diệu Mẫn không có gì để nói, lắc đầu không nói. Hắn trong ngày thường luôn luôn không quen nhìn Diệu Sơn nói chuyện hành động, nhưng lại luôn luôn tại thời điểm mấu chốt ngầm đồng ý Diệu Nguyên thì là trầm ngâm một lát. Rất tán thành nói, thà uổng chớ tung, vẫn có thể xem là sách lược vẹn toàn. Lại nhìn thiên duyên tạo hóa, mà Diệu Nghiêm cúi đầu nhìn lấy dưới chân nham tương địa hỏa. Sâu kín thở dài, ai, bây giờ cũng là viên mãn. Chí ít tiểu tử kia hai thanh thần kiếm lưu lại. Từ nay về sau, ta Linh Hà Sơn liền có ba thanh kiếm thần. Hắn không muốn đắc tội với người. Nói cũng chỉ nói phân nửa. Nói bóng gió, tiểu tử kia đi vào Linh Sơn, liền đã rơi vào tính kế. Đã chú định tai kiếp khó thoát. Thử nghĩ, một cái quan hệ diệu kỳ môn chủ tung tích người trẻ tuổi. Một cái tùy thân mang theo hai thanh thần kiếm tiểu bối, muốn sống thoát đi Linh Sơn, không khác người ngốc nói mê. Bây giờ đem người ném vào nham tương địa hỏa bên trong, mặc kệ hắn xuống trận như thế nào, hắn hết thảy tất cả đều thuộc về Linh Hà Sơn, đều thuộc về ở đây mấy vị trưởng lão. Như thế kết quả sao lại không phải một loại viên mãn đâu. Diệu Nguyên tay vịn râu dài nhìn hướng Diệu Sơn. Diệu Sơn yên lặng nhìn hướng Diệu Mẫn. Mà Diệu Mẫn thì là hướng về phía Diệu Duẫn mỉm cười. Lẫn nhau ở giữa đều không nói chuyện. Ngược lại ngưng thần nhìn hướng dưới chân. Địa hỏa nham tương bên trong. Một đạo bóng người như có như không. Nhưng lại luống cuống tay chân. Rất là không biết làm sao. Mặc dù có qua một vạn loại dự tính xấu nhất, cũng không có tính tới chính mình sẽ bị trực tiếp ném tới nham tương bên trong. Rất giống xôi trào chảo dầu. Đường đường chính chính hố lửa a. Còn nhớ rõ Thương Long cốc bên trong, trơ mắt nhìn lấy Cổ Kiếm Sơn đệ tử rơi vào nham tương bên trong bị thiêu chết tình hình sao? Đi ra lẫn vào, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Hôm nay rốt cục đến phiên chính mình rồi. Quá thảm rồi. Đốt thành cặn bã rồi sao? Không có đâu. Vận khí sao? Cũng không tự nhiên. Làm mình bị Diệu Sơn bắt lấy một khắc kia trở đi, liền đem tất cả độn pháp đều suy nghĩ một lần. Dựa vào thiên dựa vào mà, không bằng dựa vào chính mình. Quả nhiên, cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa vẫn là đem chính mình ném vào nham tương bên trong. Mà cùng chi nháy mắt, minh hành thuật, quỷ hành thuật, thổ hành thuật, cùng hộ thể linh lực bỗng nhiên vận chuyển, sớm đã dục dịch hai thanh thần kiếm, thì là trực tiếp xông ra rồi khí hải, lập tức tạo thành rồi một tím một đen hai đạo quang mang, đem chính mình quanh thân trên dưới toàn bộ bao phủ lại. Bịch, toàn bộ người rơi vào lửa ao, liền như rơi vào trong nước không khác nhau lắm, chỉ là nước canh sền sệt một chút, nóng hổi một chút, còn có khí thế không tên cách lấy hộ thể pháp lực thẩm thấu mà đến. Vậy mà ấm áp, tắm nước nóng đồng dạng thoải mái, mà lại thần thức chỗ đi, trừ rồi cấm chế cách trở, xa gần tình hình chung quanh cũng là nhất thanh nhị sở. Lại giống như là cái đổ đầy lửa canh vạc nước, mấy chục trượng phương viên bên trong trừ rồi liệt diễm chảy ngang. Giống như cái gì cũng không có. Đây là hai thanh thần kiếm công lao, cùng quỷ hành thuật, thổ hành thuật tương thông, càng thêm huyền diệu minh hành thuật, có lẽ mới là lớn nhất theo ỷ lại. Nhất thời không có nguy hiểm đến tính mạng, tiếp xuống tới lại nên như thế nào thoát thân? Vô Cửu giãy giụa một lát, không còn động đậy. Một khi thôi động pháp lực, thể nội tự thành thiên địa. Ngược lại không lo lắng ngạt thở quẫn bách, tiếc rằng đưa thân vào nham tương địa hỏa bên trong, xác thực không biết làm thế nào, mà hắn còn chưa lấy lại tinh thần, lại là một hồi bối rối. Hai thanh hộ thể thần kiếm, trước sau rời khỏi thân thể, lập tức hóa thành hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra tím. Hắc quang mang, tại địa hỏa nham tương bên trong xoay tròn, hắn hình như có sở ngộ. lại kinh ngạc không thôi. Có lẽ là cấm chế nguyên do, linh mạch địa hỏa sâu cạn khó lường, nồng đậm, cực nóng khí cơ không ngừng từ dưới mặt đất tuôn ra. Sinh sôi không ngừng mà liên tục không dứt, mà nương theo lấy hai thanh thần kiếm xoay tròn, bốn phía nham tương lập tức bị khuấy động bắt đầu. Không cần một lát, một đạo càng thêm khí thế mạnh mẽ từ dưới mặt đất phun ra ngoài. Ngay sau đó xoay tròn vòng xoáy càng thêm chảy xiết, hình như có sấm gió đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Trời ạ, đây là muốn sơn băng địa liệt. Vô Cửu còn từ hoa mắt, đầu óc choáng váng, còn chưa hiểu được, toàn bộ người đã bị vòng xoáy mang theo đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đồng thời, bốn vị trưởng lão vẫn còn đang cúi đầu dò xét, xuyên thấu qua tầng tầng đỏ sương mù nhìn lại, chỉ gặp kia sôi trào địa hỏa nham tương, đột nhiên phát ra phanh phanh tiếng vang, hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy. Tiếp theo bao quanh nổ tung, tóe lên đạo đạo liệt diễm, giống như đun sôi nước canh, lộ ra có chút quỷ dị. Sau một lát, từng cái vòng xoáy dần dần tăng lớn, dung hợp lẫn nhau, cũng thêm nhanh rồi xoay tròn. Lúc này trong nháy mắt, mấy chục trượng phương viên nham tương đều đi theo đột nhiên rơi xuống. Tựa như địa huyệt sụp đổ, lại dường như rút củi dưới đáy nồi đồng dạng. Dùng được chỗ tại bốn phương liệt diễm uy thế theo đó co vào. Chính là đã từng ngưng tụ không tiêu tan diễm sương mù cũng chợt nhưng tiêu tán. Địa hỏa nham tương vẫn còn đang tăng lên xoay tròn. Theo đó một đạo liệt diễm gió lốc do cho tới trên chậm rãi lên. Cực nóng khí cơ cùng không hiểu uy thế dần dần bốc lên. Bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Giây lát, kia xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà lại càng phát tĩnh mịch vòng xoáy bên trong. Vậy mà nhô lên một đạo xoay tròn cấp tốc nham tương liệt diễm. Nó ban đầu liền như tiểu hà sơ lộ, cùng lúc cao chót vót hiển hiện, lập tức càng lúc càng cao, nó càng nổi điên cuồng, giống như là kỳ phong nổi lên, lại như một đám lửa đỏ phong bạo tại xúc thế đợi phát. Càng giống là một đạo mấy trượng phẩm chất, cao hơn 10 trượng lợi kiếm, đang đợi nó chống trời một kích. Bốn vị trưởng lão không dám khinh thường, ngự kiếm bay lên không, cùng chi trong nháy mắt, một đạo liệt diễm kỳ phong mang theo lợi kiếm ra khỏi vỏ chi thế phóng lên tận trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN